Chương 127, nguy cơ kết thúc. Mọi người cái đều tức giận không thôi, một đám người vây quanh thế mà để hắn tại bị trọng thương tuân ra nguyên anh chạy. Tốt, tốt, tối thiểu đem hắn đánh thảm như vậy Triệu Tín an ủi, kỳ thật nhất không phục cũng là hắn. Giai Nhi, thực lực của ngươi Tào Minh Hạo nuốt nước miếng, tiên đế A Tào sư huynh, về sau đổi lấy ngươi chôn ở ta đằng sau. Long Giai Nhi che miệng cười một tiếng, đều bị Tào Minh Hạo nhìn ngây người. Xú tiểu tử, nhìn cái gì đấy? Sau khi trở về tranh thủ thời gian cho ta nỗ lực tu luyện đi. Tào gia lão tổ hung hăng vỗ một cái hắn cái hót. Mọi người nghĩ đến Minh Vương có thể tước đoạt tiên đế tu vi cùng năng lực, cái này đại giới cần phải rất rất lớn đi, không phải vậy cái này 12 vực chẳng phải là lộn xộn rồi đây, coi là triệt để kết thúc, về sau có thể liền phiền toái nhiệm vô nôn có chút lo lắng nói, dù sao để lục hộ pháp chạy trốn, chiến thần điện sẽ còn làm lại. Đây chính là lần chiến đấu này là thắng lợi phẩm. Long Giai Ni nhìn lấy Triệu Tín trong tay chữ vật giới chỉ hỏi. Còn có không ít đồ tốt Triệu Tín tích huyết nhận chủ về sau, thần thức hướng bên trong dò xét một phen. Phát hiện bên trong linh thạch không ít, qua nở dê hỉ hệ mờ thấy thạch cũng không ít, nhất làm cho Triệu Tín vui vẻ là đan dược cũng không ít. Triệu Tín cười ngây ngô một hồi. Đều đến xem, đây chính là chúng ta gia tộc bảo vệ đồ vật ta. Triệu Tín lúc này thời điểm hoàn hồn, đi hướng viên kia thủy tinh. Một khỏa hắc sắc thủy tinh lơ lửng, hắc bên trong trong suốt ta, Triệu Tín phân phó mấy cái trưởng lão đem ra chủ bọn họ đều tìm đến. Bọn họ muốn cùng một chỗ thương lượng một chút xử lý như thế nào cái này thủy tinh. Ca, ta những cái kia vũ kỹ cảm giác giống nữ hán tử, có thể hay không cho ta điểm lợi hại, thuộc nữ loại hình A Long Giai Ni tại Triệu Tín bên thay hỏi. Triệu Tín vũ kỹ là có không ít, nhưng là nữ nhân dùng, còn thật thiếu, hán đổ là hâm mộ lên cửu hộ pháp phá ngọc quyền, cái kia mới ngư bức. Cái kia, phù hợp ngươi dùng, ta chỗ này không coi là gì, tương đối thấp cấp. Triệu Tín lắc đầu. A a cái gì đâu? Ngươi những cái kia vũ kỹ rất như bức biết không. Triệu Tín sạm mặt lại, nàng là thân ở trong phúc không biết phúc. A Long Giai Ni dứt khoát không để ý hắn, đến hỏi từ Lao đi, kết quả từ Lao nói đại đế quốc học viện thư viện thì có, bất qua cấp bậc cao nhất tiên cấp vũ kỹ là công pháp, một bản thân pháp, một vốn là kim cương cháo, đều là nam sinh dùng. Triệu gia gia chủ Triệu Thành Hải bọn họ mấy cái huynh đệ tới, trên đường đều nghe nói, hắn chắc gái đạt được Minh Vương đại lễ, nhảy lên trở thành tiên đế. Đây là thần ma đại lục vạn năm qua vị thứ hai nữ tiên đế đâu, không biết nhiều hưng phấn. A thất, chúng ta tới Triệu Thành Hải bây giờ mới biết lớn nhất có bản lĩnh thuộc A thất A Thái Gia Gia, mau tới đây, ngươi làm sao không nói sớm. Thủy tinh ở phía dưới A đây là lão tổ Gia Gia giấu, không liên quan ta chuyện A ai, được rồi, chúng ta dự định thảo luận phía dưới đâu, các ngươi cũng đến nói một chút ý nghĩ đi. Qua một đêm nghiên cứu thảo luận, người Triệu Gia quyết định vẫn là để Thủy tinh hết phong bất động ở lại nơi đó. Về sau xin chỉ thị hoàng tộc một lần nữa thành lập đế đô, đem thủy tinh lần nữa giấu vào mặt đất. Còn có một cái quyết định trọng đại cũng là tại đại đế quốc học viện cùng phong nguyệt cổ quốc đế đô ở giữa thành lập một cái truyền tống trận, thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau. Xa như vậy truyền tống trận cần tài liệu cùng linh thạch không ít. Ta Triệu Tín bất đắc dĩ cầm ra bản thân nhiều năm chân tàng, tất cả mọi người ra một phần lực. Ngày thứ hai Tào gia lão tổ thì tự động xin đi giết giặc đi liên hệ thần ma đại lục trận pháp sư công hội, từ lão cùng Long Giai Nhi. Tào Minh Hạo còn có nhiệm vụ, luôn cùng một chỗ về tới Đại Đế Quốc Học Viện, lưu lại Long Hoa tỏa chân đế đô. Triệu Tín mang theo thánh đường người tiến về huyết mãn lâu, chuẩn bị đem bọn hắn dư nghiệt một mẻ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một trận chiến này Triệu Phủ có thể tính triệt để nổi danh, hoàng tộc đều cùng Triệu Phủ quan hệ thông gia, liền chiến thần điện hộ pháp đều bị đánh chạy. Bất quá cái này Triệu Phủ xem như đắc tội chiến thần điện, cũng không biết bọn họ hoàng tộc lao tổ nghĩ như thế nào. Đương nhiên việc này từ lao trước tiên thông chi chúng thần liên minh. Dù sao 12 vực bộ phận thế lực đều ký tên Liễu Phàm Đế Hòa Bình Hiệp ước, hiện tại chiến thần điện gióng trống khua chiêng tới Phạm Bích Thủy Tinh. Chúng thần liên minh cũng không thể mặc kệ a, nhất định phải để bọn hắn người đóng giữ một bộ phận ở chỗ này, ghi chép Thủy Tinh không thể để cho chiến thần điện đạt được. Triệu phủ nguy nan kết thúc, chiến thần điện lần này chết một cái hộ pháp trọng thương một cái, tiến về Bích Thủy Tinh người ngoại trừ lục hộ pháp chạy trốn bên ngoài, không ai sống sót, như thế tổn thất lớn, chiến thần điện coi như không vì Thủy Tinh cũng sẽ lần nữa đến đây đi. Làm tinh hoa hạ ma đô Lăng Vân đi vào ma đô liền phát hiện khốn long trong ngục Lăng Ngọc Dương, một mực thần thức lưu ý lấy hắn, trước đó một mực hai lần chú ý không đến, là bởi vì hắn đều xem xét tội nghiệt thẳng sâu nặng người, mà Lăng Ngọc Dương một thân chính nghĩa. Nhiều năm như vậy hắn đều hận hắn tứ thúc, bởi vì Lăng Vân ghét nhất thất tín người, mà Lăng Ngọc Dương đáp ứng tiểu Lăng Vân lại nhìn hắn, kết quả hiện tại hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Lăng Vân đứng tại đế hào khách sạn ban công, ánh mắt đỏ lên. Tại Giang Bắc một cái trong căn phòng đi thuê. Dạ Phi đang đánh vong du đầu, đột nhiên não hải chuyển tới một thanh âm, bên cạnh xuất hiện một cái hắc động, hắn hưng phấn mà mang lên một cái quỷ mặt nạ thì tiến vào.